Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, toàn thắng. Ngồi xổm ở bên sân, Marginson nhảy lên một cái, nắm chặt song quyền ở đây bên cạnh phi nước đại chúc mừng. Nếu không phải là bị sau lưng La Y huấn luyện viên từ phía sau lưng ôm chặt lấy, hắn thậm chí chuẩn bị tại sân bóng tới một cái trượt quy chúc mừng. May mắn hắn không có biến thành hành động, không phải mặc Âu phục tới một lần trượt quy. Các Marginson huấn luyện viên khả năng liền sẽ trở thành cùng ngày Manchester truyền thông hồng nhân. Không phải là bởi vì hắn đội bóng hiện tại chính 1-0 dẫn trước lấy một chi giải hạng 2 đội bóng. Mà là bởi vì hắn có chút bó sát người quần Tây cùng trên người hắn hơn 100 cân mỡ đủ để cho. Hôm nay tất cả fan bóng đá biết hắn hôm nay quần lót nhan sắc. Trên sân bóng đám cầu thủ cũng xông ra bên sân cùng huấn luyện viên cùng một chỗ chúc mừng cái này. Dẫn bóng, Lý Thanh Sơn tại dẫn bóng về sau liền vọt tới bên sân. Vừa vặn gặp phi nước đại chúc mừng Marginson. Hắn đem Marginson cùng trên lưng hắn roi một thanh bổ nhào vào trên mặt đất. Đáng thương Marginson huấn luyện viên bị hắn đám cầu thủ tầng tầng chồng tại thảm cỏ phía dưới. Thẳng đến trọng tài chính chạy tới yêu cầu FC United man cầu thủ trở lại mình nửa trang chuẩn bị tranh tài, Marginson huấn luyện viên mới được giải cứu ra. Hắn kém chút trở thành cái thứ nhất bởi vì chúc mừng dẫn bóng mà chính bị cầu thủ đè chết huấn. Luyện viên trưởng, FC United man cầu thủ là như thế hưng phấn. Đối với bọn hắn tới nói, tại chính thức tranh tài nhất là tại cấp FA trên sàn thi đấu có thể dẫn trước một chi đội bóng chuyên nghiệp, cứ việc hiện tại tranh tài mới tiến hành đến phút thứ 8. Lưu cho hách bên trong Phúc Đức liên đội còn có 8 hơn 10 phút. Nhưng FC United man cầu thủ nhưng không quản được nhiều như vậy. Chỉ là tiến vào một cái cầu mà thôi. Cảm giác bọn hắn giống như là thắng được World Cup đồng dạng. Hách bên trong Phúc Đức liên đội số 10 hạch tâm cầu thủ S. Stam bĩu môi một cái nói. Hắn là hách bên trong Phúc Đức liên đội giữa trận hạch tâm cầu thủ. Cũng là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Hách bên trong Phúc Đức liên đội tiến công ở mức độ rất lớn dựa vào vị này giữa trận cầu thủ phía trước eo vị trí phát huy. Graham Turner nhưng không có S. Stam dạng này tâm tính. Làm một chi lập chí quay về giải hạng nhất đội bóng. Thế mà bị một chi bóng đá nghiệp dư đội công phá cầu môn. Đôi này thân kinh bách chiến Graham Turner tới nói đơn giản không cách nào tha thứ. Tại dẫn bóng sát na, hắn đột nhiên đem mình đang chuẩn bị uống nước bình nước hướng trên mặt đất đập tới. Miệng bình lóe ra nước đem phía sau hắn ghế dự bị cầu thủ tung tóe một thân. FCL United of Manchester cầu thủ tại trọng tài can thiệp hạ lục tục ngo ngoe quay trở về mình nữa. Chàng, hách bên trong Phúc Đức liên đội không kịp chờ đợi kéo cầu ra. Đối bọn hắn tới nói, bị một chi bóng đá nghiệp dư đội công phá mình cầu môn là một loại nhục nhã. Mà lấy lại danh dự biện pháp duy nhất, liền là mau chóng lật về điểm số. Sau đó phản siêu đối thủ, bọn hắn tin tưởng vững chắc. Lấy bọn hắn thực lực, nghiêm túc, đối thủ chi này bóng đá nghiệp dư đội không có năng lực chống đỡ. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, bọn hắn tại bị đối thủ đánh vào một cầu về sau. Mình liền nghiêm túc, đã mình nghiêm túc, như vậy đánh vào một chi bóng đá nghiệp dư đội mấy cái cầu cũng không phải việc khó gì. Nhưng là sự tình phát triển cùng hách bên trong Phúc Đức liên đội đám cầu thủ dự đoán không giống nhau lắm. Stam làm đội bóng giữa trận hạch tâm, liên tiếp tại FC United man cảnh khu tuyến bên ngoài nhận banh. Hắn dương mắt nhìn lên, đối thủ cấm khu bên trong lít nha lít nhít bóng màu hồng viên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì không gian, tại hai cái đường biên ngược lại là có rất nhiều quay người. Nhưng là bọn hắn đã thử qua rất nhiều lần truyền bên trong cũng không công mà lui. Đối thủ cái kia đánh trúng phong trong khoảng thời gian này tựa hồ biến thành nhất danh hậu vệ. Trung tâm, đem mỗi một cái truyền vào vùng cấm địa không trung cầu đều đỉnh ra. Hách bên trong Phúc Đức liên đội cơ hồ không có cách nào đoạt đến bất kỳ một cái nào cầu điểm rơi. Mà kề sát đất cầu lại hoàn toàn không cách nào truyền vào vùng cấm địa. đối thủ trong vùng cấm địa đứng đầy người, mà bọn hắn cũng thử qua ở ngoại vi đột phá, cũng vô pháp đưa đến hiệu quả. Stam tại trung lộ thử qua liên tục hơn người, thoát khỏi mấy người về sau vẫn như cũ có đối phương cầu thủ dán chặt lấy mình. Hắn phảng phất trải qua một đạo lại một đạo tường, không cách nào tìm tới sút gôn không gian. Đương nhiên, nếu như dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thể sút gôn đạt được, Stam cũng sẽ không chỉ là một chi giải hạng 2 đội bóng hạch tâm. Hách bên trong Phúc Đức Liên đội đường biên cầu thủ ý đồ từ đường biên đột phá, lại thường thường bị FC United man phòng thủ cầu thủ trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm liền phạm lỗi. Dạng này phạm lỗi cũng không có đạt tới xin thẻ vàng trình độ, mà lại nơi này là FC United man sân nhà, trọng tài cũng phải cấp sân nhà đội bóng một chút mặt mũi. Mà tại đường biên đá phạt cũng vô pháp đối FC United man cầu môn tạo thành uy hiếp. Hiện tại hách bên trong Phúc Đức Liên đội chẳng khác nào thủy triều tuôn ra tại FC United man vùng cấm địa, tuyến đầu bị một khối to lớn đá ngầm san hô bàn ngăn cản. Bọn hắn lần lượt xung kích, đá ngầm san hô bàn lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn qua Marginson cái này 2 tuần lễ lấy để luyện tập xe buýt trận hiệu quả không tệ. Trên thực tế, như thế nào công phá xe buýt là cấp thế giới nan đề. Mạnh như Barcelona, có được Messi, bởi vì niết tư tháp, Xavi dạng này cấp thế giới tiến công cầu thủ. Tại đối mặt Premiership hào cường Chelsea bày ra xe buýt thời điểm cũng vô kế khả thi. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, hách bên trong Phúc Đức Liên đội cũng không có công phá dêm nắm tay cầu môn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Marginson khẳng định đội bóng tại phòng thủ bên trên đầu nhập. Tại một bên khác, Graham Turner liền không có khách khí như thế. Hắn tại phòng thay quần áo gào thét thanh âm ngay cả FC United man cầu thủ đều có thể nghe được. Vị này hách bên trong Phúc Đức Liên đội giáo phụ đang phát tiết mình một bồn lửa giận về sau, bắt đầu an bài đội bóng nửa chàng sau chiến thuật. Trên thực tế cũng không có gì tốt an bài. Đối thủ rõ ràng chính là thả một chiếc xe buýt ở trước cửa, muốn xé rách cái này lít nha lít nhít phòng thủ trận tuyến. Ngoại trừ trên trận cầu thủ phát huy bên ngoài, còn cần một chút xíu vận khí thành phần. Graham Turner ngoại trừ để đội bóng tăng cường sút xa bên ngoài, cũng không có làm ra nhân viên bên trên điều chỉnh. Hắn cho rằng hơn nửa hiệp ném cầu là toàn đội trách nhiệm, không có dẫn bóng cũng là toàn đội trách nhiệm. Cũng không có cách nào trách cứ đơn độc nào đó một cầu thủ. Bất quá nửa chàng sau tranh tài cùng hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn không có sai biệt. Hách bên trong Phúc Đức Liên đội vẫn tại vây công FC United man đội. Bọn hắn cũng sáng tạo được mấy lần rất tốt đạt được cơ hội, bất quá đều bị thủ môn dêm từng cái hóa giải. Thậm chí có một lần Stam rốt cục tại vùng cấm địa cung phụ cận thu được một lần sút gôn cơ hội. Bóng đá vạch ra một đường vòng cung lách qua phòng thủ cầu thủ, mắt thấy là phải từ góc chết bay vào cầu môn, lại bị Dêm làm ra một lần đặc sắc dập tắt lửa đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Dêm hôm nay trạng thái phi thường tốt, tình huống như vậy đi thẳng tới tranh tài phút thứ 72. Hách bên trong Phúc Đức Liên đội đã liên tục vây công FC United man hơn 20 phút. Nếu như là hai chi thực lực không kém nhiều đội bóng tranh tài, tại liên tục tiến công hơn 10 phút không có lấy được dẫn bóng về sau, đội bóng thường thường sẽ đem tiến công tiết tấu chậm dần, thậm chí sẽ lui về phòng thủ, để thể năng có thể hơi khôi phục một chút. Bất quá bây giờ đội bóng đối mặt chính là một chi bóng đá nghiệp dư đội. Tại hách bên trong Phúc Đức Liên đội đám cầu thủ xem ra, đối thủ cùng mình hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Bị đối thủ may mắn trộm một cái cầu liền đã đủ. Bọn hắn vẫn như cũ quy mô để lên tiến công. Bên sân Graham Turner cũng không có cảm thấy đám cầu thủ cách làm có cái gì không đúng. Thậm chí vì tại vùng cấm địa bên trong gia tăng một cái cao điểm, hắn thậm chí để hậu vệ trung tâm Khoa Oát cũng đến FC United man vùng cấm địa tham dự tiến công. Hách bên trong Phúc Đức Liên đội ngoại trừ thủ môn viên bên ngoài còn lại cầu thủ toàn bộ đều đạt ở FC United man nửa chàng. Thậm chí ngay cả thủ môn Bartlett cũng đã đứng ở bên trong vòng vị trí xung làm một cái kéo sau hậu. Vệ trung tâm nhân vật, nhìn qua đá ngầm san hô bàn tựa hồ sắp bị thủy triều giải khai. Trong chàng mấy ngàn tên FC United Man fan hâm mộ bóng đá đã nín thở. Khẩn trương nhìn xem mình vùng cấm địa bị đối thủ điên cuồng công kích. Tựa hồ tùy thời muốn bị đối thủ công phá cầu môn đồng dạng. James nhảy lên thật cao. Tháo xuống đối thủ một lần không trung cầu truyền bên trong. Ngay sau đó liền đem bóng đá vứt cho ngay tại hướng về phía trước chạy Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại nhận banh trước đó liền đã hô to. Nick, Lý Thanh Sơn tại đối phương cầu thủ bên trên trước khi đến. Liền đã một cái đá mạnh đem bóng đá lái đi ra ngoài. Tại bên cạnh hắn có một đường thân ảnh màu đỏ như mũi tên tầm thường xông về phía trước đi đây là. Nick, Lý Thanh Sơn tại truyền bóng về sau liền chạm ngay tại chỗ. Lần này hắn không có tiếp tục chạy về phía trước, lúc này vị trí của hắn còn tại bản phương vùng cấm. Địa tuyến đầu, hắn nhưng không có cách nào tại khoảng cách xa như vậy đều có thể đuổi theo chạy như điên Nick. Tốc độ của hắn là kinh người như thế. Nếu như sông đường biên vị trí có một đài camera, liền sẽ phát hiện phi hành trên không trung bóng đá cùng tại trên sân bóng chạy vội Nick tốc độ cơ. Hồ là giống nhau. Hách bên trong Phúc Đức Liên đội cầu thủ cũng còn không có kịp phản ứng. Nick liền đã chạy qua nửa trang. Hiện tại ở trước mặt hắn chỉ có đối phương cấp tốc tới gần hắn thủ môn viên. Mà ở bóng đá trước khi rơi xuống đất, Nick liền tiếp lấy một cước đem bóng đá hướng không trung. Tựa như là làm một cái đại hào chọn cầu động tác tầm thường đem bóng đá đá đối phương thủ môn. Bartlett đỉnh đầu. Ngay sau đó Nick chuẩn bị từ Bartlett bên người đuổi kịp bóng đá. Nếu như bị hắn chạy tới, Nick liền thu hoạch được một cái cần phải trải qua không thể nghi ngờ đơn đao cơ hội. Bartlett tại trước khi té xuống đất, giơ chân lên, đem Nick vấp ngã xuống đất. Hồng bài, bên sân fan bóng đá giận dữ hét lên. Quả nhiên, Bartlett từ thảm cỏ đứng lên thời điểm, liền thấy trọng tài chính hướng hắn chạy tới. Trong tay còn cầm một trương tấm thẻ màu đỏ. Hắn đem găng tay hái xuống. Không có bất kỳ cái gì biện bạch. Hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Làm nhất danh phòng thủ cầu thủ. Hắn nhất định phải làm như thế. Mặc dù này lại để bản phương thiếu một người tác chiến. Nhưng là tổng so với đối phương đánh vào cái thứ hai dẫn bóng tốt hơn nhiều. Bây giờ đối phương chỉ dẫn trước một cái cầu. Tranh tài còn có gần 20 phút. Cứ việc đội bóng 10 người tác chiến, nhưng là 20 phút tiến đối phương một cái cầu cùng hai quả cầu trình độ khó khăn là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hách bên trong Phúc Đức Liên đội cầu thủ từ lâu buông xuống lòng khinh thị đối phương có thể dẫn trước mình 7 hơn 10 phút mà không ném cầu. Không coi trọng đối thủ cũng không được. Bartlett đi đến cầu thủ thông đạo sau cũng không có đi tới phòng thay quần áo, hắn còn muốn nhìn một chút đội bóng có thể hay không san đều tỷ số điểm số đâu. Cái này phạm lỗi cho FC United Man một lần đá phạt cơ hội. Đứng tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào Bartlett không nhìn thấy đội bóng san đều tỷ số điểm số. Ngược lại thấy được đối thủ cái thứ hai dẫn bóng. Lý Thanh Sơn lực áp khoa oát lần nữa đem bóng đá đưa vào hách bên trong Phúc Đức Liên đội đại môn. 2-0. FC United Man làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Tiếp xuống tranh tài, 10 người ứng chiến hách bên trong Phúc Đức Liên đội vẫn như cũ không cách nào dẫn bóng. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Graham, Turner không có cùng Marginson nắm tay liền cũng không quay đầu lại đi trở về phòng thay quần áo. Mà hách bên trong Phúc Đức Liên đội đám cầu thủ thì từng cái tê liệt ngã xuống tại trên sân bóng. Tại bọn hắn bên cạnh, thì là chúc mừng thắng lợi FC United Man đám cầu thủ cùng xông vào sân bóng fan bóng đá đang ăn. Mừng đội bóng thắng lợi, bọn hắn tại mình sân nhà, thu được đối một con đội bóng chuyên nghiệp toàn thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.